Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91: Trầm mặc đấu giá. Thừa dịp người chơi khác tại giơ bảng đào thoát chủy thủ thời điểm, Trương Hằng cũng cùng Đinh Tứ cùng một chỗ ấn mở trước mặt tấm phẳng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy trò chơi đạo cụ. Khoảng chừng hơn 80 trang, tuyệt đại đa số đều chỉ có một tấm hình, phối hợp danh tự, phẩm chất cùng ngắn ngủi vài câu giới thiệu. Trương Hằng biết đây là vì mức độ lớn nhất cam đoan người mua lợi ích. Lấy tử vong mộng cảnh mà nói, nếu như bị người ta phát hiện phát động cùng tử vong điều kiện, vậy nó giá trị liền sẽ diện rộng hạ thấp. Đương nhiên đây cũng không phải là không có nguy hiểm. Tỉ như đào thoát chủy thủ bởi vì không có kỹ càng truyền tống khoảng cách, người mua cũng chỉ có thể dựa vào phẩm chất mình đoán chừng. Nếu như cuối cùng cùng với dự tính có sai lầm, cũng chỉ có thể ăn một cái thua thiệt ngầm. Trương Hằng chú ý tới Đinh Tứ không có nhìn trước mặt thương phẩm, mà là trước tiên đem liệt biểu lật đến cuối cùng. Gặp Trương Hằng trông lại cười cười, giải thích nói: lần đấu giá này còn có 200 kiện chưa giám định đạo cụ. Tại phía sau cùng, cũng là tối khảo sát nhãn lực. Nếu có hứng thú ngươi cũng có thể nhìn xem. Những thứ này giá quy định thống nhất là 100 điểm tích lũy. Bất quá trong đó tuyệt đại đa số đều là cấp độ F. Còn có một số nhỏ cấp E. Cực tình huống đặc thù hạ cũng có thể sẽ đãi đến cấp C thậm chí cấp B đồ vật. Ta liền biết có người tại 2 năm trước đấu giá hội chưa giám định vật phẩm bên trong hảo vận đái đến một kiện cấp B đạo cụ. Bất quá đây chỉ là phi thường hy hữu ví dụ. Tuyệt đại đa số cược chưa giám định phẩm người chơi cuối cùng đều sẽ hao tổn, bởi vì sẽ đem làm gương định đạo cụ lấy loại phương thức này mua bán nhân chi trước nhất định cũng đã làm không ít bài tập. Trên cơ bản nhận định thứ này giá trị tại 100 điểm tích lũy trở xuống. Trương Hằng lật đến đằng sau, quả nhiên thấy từng chương chỉ có số thứ tự ảnh chụp. Trong đó có một ít đã có người tại báo giá, bất quá tuyệt đại đa số phía dưới vẫn là một mảnh trống không. Đinh Tứ về sau lại nhắc nhở, có ít người mình không nắm chắc được nắm chắc cũng sẽ thử đuổi theo người khác báo giá. Bất quá loại này sách lược rất nguy hiểm, nếu như chính ngươi đổi thứ này không có một thứ đại khái đánh giá giá trị cũng không biết nên ở nơi nào thu tay lại. Kỳ thật nếu quả như thật coi trọng thứ nào đó, cũng có thể cân nhắc tại sao cùng thời điểm lại ra tay. Trương Hằng nói lời cảm tạ, những này mặc dù đều không phải cái gì quá bí mật đồ vật, nhưng hiển nhiên cũng là Đinh Tứ trước đó đấu giá hội trên tích lũy kinh nghiệm. Đối phương nguyện ý không ràng buộc chia sẻ cho hắn chỉ từ về điểm này đã làm cho một tiếng cảm tạ. Đinh Tứ nói, không cần khách khí, coi như làm là tình cảm đầu tư đi. Nếu như ngươi về sau muốn mua bán đạo cụ không nhất định không phải đợi đến cuối năm. Chúng ta phúc lâu giá cả cũng cực kỳ công đạo. Trương Hằng không có gấp đi nghiên cứu đằng sau những cái kia chưa giám định đạo cụ, mà là trước mắt nhìn phía trước đã giám định đạo cụ báo giá tình huống, đối đại khái giá thị trường có một cái đại khái hiểu rõ. Trên cơ bản một kiện cấp E đạo cụ điểm tích lũy tại 80 đến 100 ở giữa, cấp D thì tại 300 đến 600, mà tới được cấp C đạo cụ phân hóa càng lớn hơn. Trên cơ bản đều sẽ trên ngàn, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, đạo cụ giá trị suy cho cùng vẫn là muốn nhìn tác dụng. Nếu như là đặc biệt xuất sắc hoặc là hỏng bét, tác dụng cũng có khả năng trên diện rộng chệch hướng cái giá tiền này phạm vi. Đào thoát chủy thủ cuối cùng lấy 20-50 điểm tích lũy giá cả gõ chủy thành giao. Đinh Tứ từ mình nghề nghiệp góc độ cho ra phán đoán. Có chút cao, thứ này mặc dù tốt, nhưng là cũng không tốt đến loại trình độ này. 1.500 là cái tương đối hợp lý giá vị. Bất quá bảo mệnh loại đạo cụ vốn là rất được hoan nghênh. Có lẽ vỗ xuống người nhu cầu cấp bách đi. Rất nhanh, đấu giá sư lại lấy ra kiện thứ hai đạo cụ. Hắn mở ra tun làm bằng gỗ thành hộp gỗ. Hướng ở đây người chơi phô bày một chút bên trong viên kia cốt phiến. Moss by chi cốt phẩm chất C. Tác dụng sáng tạo một cái thời gian tuần hoàn. Còn thừa sử dụng số lần 2. Tin tức cặn kẽ đập đến sau có biết. Giá khởi điểm 1.900 điểm trò chơi điểm tích lũy. Đơn lần tăng giá biên độ 50 điểm tích lũy. 3 lần gõ chùy sau thành giao. Phía dưới tiến vào đấu giá khâu. Lần này lễ đường lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Có dòng giã nửa phút không có người báo giá. Cùng đào thoát chùy thủ khác biệt. Lần này Moss by Chi Cốt chỉ từ một đôi lời nói không tỉ mỉ giới thiệu trên rất khó đoán được. Đến tột cùng có tác dụng gì mà 1.900 điểm tích lũy giá quy định cũng khá cao ngang. Bất quá đêm nay tất cả đạo cụ đều là sớm 2 ngày đưa đến tổ ủy hội từ nhân sĩ chuyên nghiệp tiến. Hành đánh giá giá trị, ngược lại là không ai hoài nghi nó không đáng 1.900 điểm tích lũy. Chỉ là một lỗ lắng mua sau mình không dùng được. Rốt cuộc quy ra trưởng thành dân tệ cũng có mấy ngàn vạn. Lại chỉ có thể dùng 2 lần. Liền xem như đỉnh cấp phú hào cũng phải cân nhắc một chút. Thứ này, có chút ý tứ. Đinh Tứ vuốt cằm nói. Nói thế nào? Trương Hằng hỏi. Đêm nay nhiều người như vậy có lẽ chỉ có hắn rõ ràng nhất trên đài khối kia mảnh xương nhỏ đến tột. Cùng có làm được cái gì? Bởi vì đây là hắn tự tay đưa cho người pha rượu tiểu thư giám định. Cũng là hắn ủy thác cái sau phóng tới đấu giá hội trên bàn đấu giá. Vừa rồi hắn lật khắp trên tay mục lục danh sách cũng không có tìm được. Lúc ấy cũng có chút hoài nghi thứ này có thể hay không bị bỏ vào 12 kiện dơ bảng vật phẩm đấu giá. Bên trong, không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền lại đụng phải. Thời gian loại đạo cụ là rất ít gặp. Đinh Tứ nói, cái giá tiền này không có vấn đề gì. Nhưng là chỉ bằng thời gian tuần hoàn 4 chữ rất khó chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng. Cho, nên thứ này sẽ lưu phách sao? Không không không, lưu phách là không thể nào. Thời gian loại đạo cụ chỉ dựa vào hy hữu tính cũng giá trị tuyệt đối đến đánh cược một lần. Hiện tại không ai dơ bảng đoán chừng là bởi vì đều ở trong lòng cân nhắc thứ này giá trị đi. Đinh, Tứ vừa nói xong Trương Hằng bên tay phải liền đã có người dơ bảng. Mà có đệ nhất nhân dẫn đầu. Rất nhanh cũng có người thứ hai cùng người thứ ba. Nhưng mà cùng trước đó đấu giá đào thoát chủy thủ lúc nóng này tràng diện khác biệt. Lần này dơ bảng người nhìn có chút lãnh lãnh thanh thanh. Ở giữa có đôi khi sẽ còn tẻ ngắt, mãi cho đến kéo tới thứ ba chùy liền muốn rơi xuống. Mới lại có người báo giá, thế là tạo thành một loại vô cùng quỷ dị cục diện. Người báo giá không nhiều, nhưng là đấu giá liền là vĩnh viễn không có cách nào kết thúc. 10 phút sau phụ trách chủ trì bán đấu giá lão nhân nhíu mày. Tuyên bố, từ giờ trở đi. Đơn lần tăng giá biên độ cải thành 100 điểm tích lũy. Cứ như vậy rất nhiều người lại kêu giá liền. Muốn ước lượng một chút. Người báo giá ít đi rất nhiều. Nhưng là tốc độ ngược lại tăng lên. Bởi vì cho tới bây giờ còn lại người mua chỉ có 3 người. 3 người này cũng là ra giá quyết tâm tối kiên định. Bất quá khi điểm tích lũy đến 2.600 điểm thời điểm. Có một người vẫn là quyết định thối lui ra khỏi. Đến 2.900 điểm, một người khác cũng bắt đầu do dự. Cuối cùng vẫn từ bỏ dơ bảng. Thế là, Moss by Chi Cốt, cuối cùng giá cả cũng như ngừng lại 2.900 điểm. Giá tiền này tại cấp C đạo cụ bên trong tính rất cao. Đinh Tứ theo thường lệ lời bình nói. Bất quá lần này hắn ngược lại là không lại cho ra mục tiêu giá. Cho dù là hắn dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp lại không cầm tới hoàn chỉnh đánh giá báo cáo lúc cũng rất khó cho một kiện thời gian loại đạo cụ định giá. Bất quá Trương Hằng biết mua xuống Moss by Chi Cốt người cũng không có thua thiệt. Bởi vì thứ này thời điểm tác dụng rất lớn, có thể sáng tạo ra một cái 60 giây độc lập thời gian tuần hoàn. Tại thời gian này, tuần hoàn bên trong vô luận làm cái gì đều sẽ trở lại 60 giây trước đó. Trên lý luận, chỉ cần người nắm giữ nguyện ý có thể một mực tại thời gian này tuần hoàn bên trong. Tiếp tục chờ đợi, tỉ như luyện tiễn, người có thể lợi dụng không ngừng lặp lại thời gian đem bắn tên kỹ năng một mực cả đến max cấp. Nhưng trên thực tế không ai có thể thời gian dài chịu đựng loại này đơn nhất buồn tẻ tuần hoàn. Trương Hằng đoán chừng liền xem như tinh thần cường đại người chống đỡ nửa tháng cũng kém không. Nhiều sẽ sụp đổ, mà lại trên người hắn có thêm ra 24 giờ cũng không phải cực kỳ cần loại vật này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.